mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 1, cứu vớt Tô Đát Kỷ. Đi tới rước dâu đội ngũ sau, Ngộ Không phát hiện vui đuổi đi trong Tô Đát Kỷ chính đang nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngay sau đó hắn trực tiếp hóa thành một cái kim giáp tiểu nhân, bay vào Tô Đát Kỷ linh khiếu bên trong. Nhóm người linh khiếu chính là linh hồn chỗ ở. Ngộ Không tiến vào Tô Đát Kỷ linh khiếu, liền thấy nàng giả vờ ngủ linh hồn. Ngươi là người nào? Giả vờ ngủ Tô Đát Kỷ bị kinh động, cả kinh thất sắc mà nhọn gọi ra. Bất quá linh hồn này thét chói tai lại không người có thể nghe được. Là lấy bốn phía binh vệ căn bản cũng không có bị kinh động. Huống chi Ngộ Không còn tại bốn phía bày kết giới, càng đảm bảo không lo, sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ngươi không cần phải sợ, ta là tới bảo vệ ngươi. Lần này chiều ca hành trình, mạng ngươi có sinh tử đại kiếp. Nếu là không có ta trợ giúp, ngươi chắc chắn phải chết. Ngộ Không giải thích, sinh tử đại kiếp, ngươi là phương nào cao nhân, vì sao phải tương trợ cùng ta? Tô Đát Kỷ chẳng qua chỉ là nhất giới khổ mệnh cô gái yếu đuối. Bây giờ lại phải lấy chồng ở xa triều ca, gả cho kia tàn bạo trụ vương. Sống và chết với ta mà nói có cái gì khác nhau chớ? Tô Đát Kỷ ai oán nói, ngươi không cần bi quan như thế. Có ta trợ giúp, ngươi có thể tánh mạng không lo. Nếu như ngươi không muốn gả cho trụ vương, ta cũng có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ngộ Không nói, à, thật sao, cao nhân ngươi thật có biện pháp để cho ta không cần gả cho trụ vương. Tô Đát Kỷ nơi nơi trông đợi, đây là nàng nằm mộng cũng nhớ muốn thực hiện sự tình. Nghe theo ta phân phó, ngươi dĩ nhiên là không cần gả cho trụ vương. Ngộ Không gật gật đầu nói, ta nghe cao nhân ngài phân phó. Chỉ cần không cần gả cho trụ vương, cao nhân ngài để cho ta làm gì ta đều nguyện ý. Tô Đát Kỷ cao hứng nói. Nhìn ra được, đối với trụ vương, nàng là chán ghét tới cực điểm, bằng không cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Tô Đát Kỷ sau khi đồng ý, Ngộ Không lúc này mới rút lui hết bốn phía kết giới. Màn đêm buông xuống, rước dâu đội ngũ đã xây dựng cơ sở tạm thời. Ngộ Không cũng không biết Cửu Vĩ Hồ lúc nào trở lại, cho nên hắn chỉ có thể vẫn ẩn núp tại Tô Đát Kỷ linh khiếu trong, lặng lẽ đợi phía bên kia đến. Mà Tô Đát Kỷ khi biết Ngộ Không mới có thể bảo vệ được chính mình không cần gả cho trụ vương sau, đối với hắn phân phó là nói gì nghe nấy, hết thảy như thường, không có lộ ra chút nào chân ngựa. Sau ba ngày, ở cách triều ca chỉ có một ngày chặng đường buổi tối, Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc tới. Cái này Cửu Vĩ Hồ mọc ra 9 cái đuôi, gương mặt cực giống hồ ly. Nàng tinh thông ảo thuật, nhưng là lại bất thiện biến hóa, cho nên hắn chuẩn bị mượn dùng Tô Đát Kỷ thân thể đi mê muội trụ vương. Tại Ngộ Không dưới sự nhắc nhở, Tô Đát Kỷ tỉnh lại từ trong mộng. Những ngày gần đây có Ngộ Không cái này vị cao nhân tại, Tô Đát Kỷ so với trước kia ngược lại nghỉ ngơi càng tốt hơn. Mỗi ngày cũng có thể một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Tô Đát Kỷ sau khi tỉnh lại, thấy Cửu Vĩ Hồ, nếu như không phải có Ngộ Không tại, nàng sớm tiếp theo hù dọa ngất đi. Bất quá, có Ngộ Không tại nàng nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút chơi vui. Bởi vì nàng là đang ở Ngộ Không dưới sự giúp đỡ. Cách linh khiếu xem Cửu Vĩ Hồ, thị giác phi thường đặc biệt. Đây là nàng trước chưa bao giờ có thể nghiệm. Cửu Vĩ Hồ nhìn trên giường Tô Đát Kỷ, khóe miệng lộ ra vẻ hài lòng tươi cười. Cổ thân thể này thật sự là quá đẹp, hoàn toàn phù hợp nàng yêu cầu. Ngay sau đó, nàng hóa thành một đạo hắc quang tiến vào Tô Đát Kỷ linh khiếu, muốn thay mận đổi đào. Bất quá, trong nháy mắt, nàng liền bị bắn ra tới. Kỳ quái, chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng bất quá chính là nhất giới phàm nhân, ta thế nào tiến vào không để cho linh khiếu. Cửu Vĩ Hồ kỳ quái nhỏ giọng thì thầm. Nàng không tin ta lại thử mấy lần. Bất quá đều bị bắn ra tới. Kỳ tai quái tai. Bây giờ ta không cách nào chiếm cứ thân thể nàng. Nữ Hoa nương nương nhiệm vụ lại phải như thế nào hoàn thành? Xem ra chỉ có thể thi triển biến hóa chi thuật. Chẳng qua là đáng tiếc cổ thân thể này. Cân nhắc đã lâu, Cửu Vĩ Hồ quyết định thi triển biến hóa chi thuật, biến thành Tô Đát Kỷ bộ dáng. Chẳng qua là, nàng biến hóa chi thuật thật sự là quá vụn. Người ta Tô Đát Kỷ rõ ràng là một cái đáng yêu động lòng người mỹ nhân. Lại bị nàng biến thành hình thái quỷ dị xấu xí. Cao nhân, nó đang làm gì? Tô Đát Kỷ nghi ngờ hỏi. Nàng đang biến hóa thành ngươi dáng vẻ. Ngộ Không giải thích. A, chuyện này, người ta nào có xấu như vậy? Tô Đát Kỷ ghét bỏ mà nhìn Cửu Vĩ Hồ biến hóa dáng vẻ. Mặt đầy ghét bỏ, Ngộ Không không khỏi cảm thán cái này Cửu Vĩ Hồ thật sự là quá thất bại. Thi triển biến hóa chi thuật, ngay cả Tô Đát Kỷ một cái như vậy, phàm nhân nữ tử đều ghét bỏ. Cửu Vĩ Hồ lại biến hóa chừng mấy lần, đều chưa thành công, hơn nữa còn có càng đổi càng xấu xu hướng. Tô Đát Kỷ thật là phát điên hơn. Cuối cùng Ngộ Không thật sự là không nhìn nổi. Ngay sau đó âm thầm thi triển thần thông. Tại Cửu Vĩ Hồ biến hóa lúc giúp nàng biến thành Tô Đát Kỷ bộ dáng. Tê dại chứng, cái này Cửu Vĩ Hồ biến hóa chi thuật quá vụn. Phỏng chừng lần này biến thành hạ lần còn sẽ thành sai. Vì tránh miễn sau này xuất hiện cái gì không may, đưa tới không cần thiết phiền toái, ta còn là đưa ngươi bề ngoài cố định đi. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thi triển thần thông đem Cửu Vĩ Hồ bề ngoài nhốt lại. Ha ha, rốt cuộc thành công, giống nhau như đúc, thật là giống nhau như đúc. Ha ha, ta bộ dáng rốt cuộc biểu hiện xinh đẹp. Cửu Vĩ Hồ nhìn trong gương đồng chính mình mặt mũi, nữa đối so Tô Đát Kỷ mặt mũi, nhất thời mừng rỡ như điên. Hô, đây mới là người ta thật sự bộ dáng sao? Yêu quái này cũng quá đần, biến hóa lâu như vậy, mới biến hóa thành người nhà bộ dáng. Tô Đát Kỷ cũng hô giọng, hài lòng nói, bất quá, nàng mới vừa nói xong, liền nghe Cửu Vĩ Hồ nói, hừ. Nếu ta đã biến thành công, như vậy ngươi liền vô dụng, như thể ngươi đi chết đi cho ta. Biến thành Tô Đát Kỷ Cửu Vĩ Hồ, ngón trỏ phải móng tay đột nhiên đưa dài, giống như đao nhọn một dạng hướng Tô Đát Kỷ ngực đâm tới. A, Tô Đát Kỷ kinh hãi, đây chính là nàng thân thể của mình nha, nhìn người khác đâm thân thể của mình, cảm giác này thật kỳ quái, bất quá. Đương Cửu Vĩ Hồ ngón tay đâm trúng Tô Đát Kỷ thân thể. Lại phát hiện mình ngón tay thế nào đều không đâm vào được. Hô, cũng còn khá cao nhân ngươi bảo vệ ta. Bằng không người ta thân thể đều phải bị nàng đâm ra một cái đại lỗ thủng. Nhìn cùng mình giống nhau như đúc Cửu Vĩ Hồ. Tô Đát Kỷ may mắn nói. Bất quá, Tô Đát Kỷ yên tâm. Cửu Vĩ Hồ lại giật mình. Chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người âm thầm tương trợ cái này phàm nhân nữ tử? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.